FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, khai chiến. Thượng, chỉ tiếc, Amakusa Shiro, lãnh đạo lực kỹ năng đẳng cấp tựa hồ quá thấp. Ngồi tại vương tọa lên Semiramis vẫn như cũ là bộ kia đề không nổi kình dáng vẻ. Asin càng là không khách khí chút nào phản bác. Thắng lợi của ngươi không liên quan gì đến ta. Ta sở cầu chỉ là cùng ta lão sư một trận chiến. Ngược lại là não mạch kín thanh kỳ Shakespeare một mặt hưng phấn kêu to lên. A tương đương rốt cục đợi đến thời khắc này. Chúng ta chỗ tha thiết ước mơ anh hùng sử thi. Không được, chúng ta đại não tại rung động. Chúng ta linh cảm yếu giật xuất lai. Ngậm miệng, người thằng ngu này. Nữ đế thật sự là nhẫn nhịn không được Shakespeare xuyên não tạp âm. Trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Trong hư không lập tức xuyên ra vô số xích sắt đem linh cảm đại bạo phát văn hào trói lại cái chặt. Trễ vững vàng, đừng nói là nói chuyện. Ngay cả động đậy một chút đều vô cùng khó khăn. Ô ô ô, đại văn hào trên mặt vẻ lo lắng. Dùng sức giằng co, chỉ là lấy hắn cái này chiến năm cặn bã thực lực. Rất rõ ràng không có lực phản kháng chút nào. Lúc đầu rất trang trọng nghiêm túc tiên thệ trước khi xuất quân xuất chinh đại hội lại làm cho giống một trận nháo kịch. Cực đông thánh nhân cũng không khỏi cười khổ nhéo nhéo lông mày của mình. Tốt nửa ngày mới điều chỉnh tốt cảm xúc. Đối với Semiramis gật đầu nói: Bắt đầu đi, tuân mệnh, Master. Semiramis nói xong, bắt đầu điều động ma lực thao túng lên không trung đình viện tới. Ầm ầm, nguyên bản yên lặng đại sảnh đột nhiên đung đưa. Đồng thời vương tọa chi bên ngoài phòng truyền đến nổ thật to âm thanh. Kịch liệt như thế động tĩnh lập tức hấp dẫn đám người lực chú ý. Ngay cả tựa hồ cái gì đều thờ ơ Asin đều không khỏi lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Hắn rõ ràng cảm giác được chân mình dưới tòa này cứ điểm đang chậm rãi lên không. Ngay cả một hạng trấn tĩnh tự nhiên Amakusa Shiro cũng không khỏi lộ ra phấn chấn chi sắc. Cùng phe đen kết minh chỉ là kế tạm thời. Như thế cường đại không trung cứ điểm mới là hắn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Hoàn thành cứu vớt toàn thế giới buồn nguyện hy vọng. Vừa lên không, vì tinh vi điều khiển, Semiramis không thể không buông ra đối với Shakespeare hạn chế. Đại văn hào một mặt hưng phấn đẩy ra thông hướng ban công môn. Nhìn xem phương xa nhanh chóng hạ xuống tình cảnh không khỏi hô to gọi nhỏ. Nhìn xem một đám cổ kim anh hùng hào kiệt nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Á xua nữ đế không khỏi ngẩng đầu lên. Tấm kia tinh xảo vô cùng trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên. Không trung đình viện rất nhanh thăng lên đến trên tầng mây. Từ xưa đến nay, nhân loại đối với khát vọng phi hành chưa hề đình chỉ quá. Từ thần thoại thời đại các loại phi hành ma thuật, đến hiện đại lợi dụng khoa học thủ đoạn chế tác các loại máy bay, đều đại biểu nhân loại đối với vô tận thiên không hướng tới. Điểm này vô luận là ý chí thiên hạ thương sinh thánh nhân hay là thân phụ dòng máu của thần đại anh, hùng đều không ngoại lệ. Đối với bầu trời hướng ra phía ngoài, để đám người không tự chủ được đi vào cạnh ngoài trên ban công, nhìn xuống phía dưới đại địa, chảy xuôi mà qua đám mây chi hà, đám người không khỏi tâm tình khuấy động không thôi. Làm khôi hài đảm đương đậu bỉ đại văn hào nhưng dù sao thích ngay tại lúc này đảo loạn bầu không khí. A tương đương á xua nữ đế A tương đương như thế cảnh đẹp. Để chúng ta nhịn không được ngâm sướng một bài thơ ca tặng cùng ai. Không có chút nào ý mới vịnh sướng điều. Lần nữa đem bầu không khí phá hư sạch sẽ. Shakespeare đang muốn cất giọng ca vang. Lại tại Semiramis ánh mắt giết người bên trong. Không chút do dự từ tâm. Như thế cực lớn không trung cứ điểm coi như bay đến không trung cũng rất khó ẩn tàng. Mà lại lấy nữ đế cá tính cũng căn bản liền không muốn lấy dấu. Trên không trung cứ điểm khoảng cách Triforce còn có 20-30 dặm thời điểm liền bị IZZD Millennia nhất tộc bố trí sử ma phát hiện. Mà Senko mấy người cũng sớm tại một ngày trước về tới Triforce đất cắm trại. Cơ hồ cùng IZZD Millennia đồng thời phát hiện trên bầu trời tòa kia cực lớn pháo đài bay. Senko lập tức triệu tập đám người. ngoại trừ Rikudu Raker bên ngoài toàn viên xuất động, thẳng đến IZZD Millennia tòa thành. Mà IZZD Millennia trong thành bảo kéo vang lên cực lớn tiếng cảnh báo. Vô số người nhân tạo cầm lên vũ khí tụ tập tại tòa thành tường thành về sau. Mà ở trên tường thành, đại công tước cầm đầu, đứng phía sau Frankenstein cùng Chiron, cùng nguyên tắc bên trong một giải sắp xếp Servant, người nhân tạo đại quân cùng lượng lớn ma tượng. Lớn như vậy trận chiến so ra, có vẻ hơi thê lương. Không trung đình viện lên phe đỏ càng là thê lương. Dù cho tăng thêm Amakusa Shiro, xuất trình nhân viên cũng bất quá hắn cùng Asin giải rác hai người. Đem tòa này không trung cứ điểm triệu hoán đi ra, nữ đế liền bị hạn chế không cách nào rời đi không trung đình viện phạm vi. Về phần Shakespeare, hắn Noble Phantasm mặc dù quỷ dị, có thể xưng đối với tâm Noble Phantasm. Thế nhưng là tại loại này đại quy mô chiến tranh bên trong không hề có tác dụng. Bản nhân cũng là so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu yếu gà. Có thể thấy được, vô luận là phe đỏ hay là phe đen đều bị Senkho làm thủ đoạn trẻ thành chó. Khó trách đại công tước cùng Amakusa ăn nhịp với nhau. Âm thầm đạt thành PY giao dịch. Thật sự là ở vào bất đắc dĩ. Bất quá, hai cái cáo già ra hỏa cũng không có đem minh ước thấu lộ ra đến. Ngược lại mười phần có ăn ý đồng thời đối với trận doanh mình đều che giấu đi. Ngoại trừ Senkho một phương tại chạy về đằng này bên ngoài. Cùng Gani đôi túc song phi. Qua thật nhiều ngày thần tiên quyến lữ sinh hoạt ơ phu nhận được tin tức về sau. Hai người ngồi tuấn ưng nhanh chóng hướng chiến trường chạy đến. Mo Chang cùng Sisigo chủ tớ nhận được tin tức về sau. Cũng từ Triforce phụ cận trong mộ viên xuất phát. Ngồi Sisigo không biết từ nơi nào lấy được xe nát hướng về bên này lao vùn vụt. Cổ kim hào kiệt sắp hội tụ một đường. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nữ đế vì lớn mạnh phe mình thanh thế. Đầu tiên phát động thế công. Xa xa nhìn lại. Không trung đình viện đột nhiên rơi vãi dưới vô số màu xám trắng điểm sáng. Nhìn kỹ lại cái kia lại là từng cây xương cốt. Răng rắc. Chỉ nghe thấy loạn hưởng. Xương cốt phảng phất có vô số cây hư vô tiến thao túng. Lập tức nối liền thành từng cỗ hài cốt chiến sĩ. Loại này hài cốt chiến sĩ tên là Long Nha Binh. Là thần đại ma thuật sư thích nhất sử dụng một loại sử ma. Có vật liệu tiện nghi. Hao ma thấp. Thao túng thuận tiện rất nhiều ưu điểm. Khuyết điểm tự nhiên là sức chiến đấu cực kỳ thấp. Chính là người bình thường cầm vũ khí cũng có thể chiến thắng một hai con. Chỉ là Long Nha Binh vốn chính là dựa vào khổng lồ số lượng. Đến bỏ đi hao tổn chiến pháo hôi. Từ bên trên nhìn xuống. Vô số Long Nha Binh tạo thành đại quân giống như màu xám trắng sóng biển dâng hướng về phương xa. Tòa thành kia dũng mãnh lao tới. Gặp địch quân phái ra đại quân. Đại công tước lập tức đem trong tay trường thương vung lên. Xuất trận, theo đại công tước ra lệnh một tiếng, tòa thành cửa lớn lập tức mở ra. Người mặc áo trắng người nhân tạo hỗn tạp đại lượng IZZD Millennia ma thuật sư hướng Long Nha Binh. Đại quân dũng mãnh lao tới. Đứng tại tỷ tỷ sau lưng Coli đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lập tức nói với Fiore, tỷ tỷ, chúng ta nhất định phải phòng ngừa phe đỏ trực tiếp dùng không trung đình viện đem đại chén thánh. Cướp đi, bái Senkho ban tặng, Amakusa Shiro nguyên bản 10 phần kinh diễm một kế rút củi dưới đáy nồi bị đương chúng để lộ ra. Kết quả Coli vừa nhìn thấy, không trung đình viện lập tức nghĩ đến điểm này. Coli, người cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Fiore đầu tiên là giật mình, lập tức hồi tưởng lại đạo này mấu chốt, không khỏi mở miệng hỏi thăm đệ đệ, theo Danic quải điệu. Fiore kế thừa tộc trưởng chi vị về sau, áp lực cực lớn dưới, thân là đệ đệ Coli dần dần cho thấy tài hoa của mình. Bây giờ Fiore chỉ cần có chuyện không tốt quyết định liền sẽ hỏi thăm đệ đệ của mình. Chúng ta có thể, chấm ngoặc kép, Coli suy tư một hồi đưa ra một cái ý nghĩ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.